văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử, trước kia đó là vì nghèo. Nghèo chữa được bách bệnh. Lão hoàng đế, ngươi lại nhớ cây roi mây của ta rồi phải không? Thái tử nhanh chóng ngậm miệng. Một lát sau, phụ hoàng, ngươi có muốn, không muốn ăn bánh ngô hấp, không muốn ăn mì, không muốn ăn tỏi, không muốn đi nhà xí. Nương ngươi không có đợi ta. Bà ấy hôm nay ngủ sớm rồi. Thái tử uất ức ngậm miệng lại. Đợi đến khi cẩm y vệ đến báo cáo kết quả điều tra, trái tim thái tử lạnh ngắt. Lão hoàng đế cuối cùng cũng có thể trút giận rồi. Cốc ném xuống đất, bàn đập một cái rầm. Cao, hiến, thái tử vội vàng lê cái chân què của mình chạy vụt ra ngoài. Lão hoàng đế vung gậy lên. Ngươi đứng lại cho ta. Hay lắm nhé, Cao Hiến, ngươi đủ lông đủ cánh rồi hả? Phụ hoàng ngươi vì chuyện này mà phiền lòng, đau đầu không biết xử lý thế nào. Không muốn làm quá rùm beng, nhưng không huy động quan binh, chỉ dựa vào nha môn xử lý. 1-2 năm rồi vẫn không hòa giải được mâu thuẫn giữa thương nhân, bao công, bao đầu và công nhân. Hóa ra trong chuyện này cũng có ngươi thêm dầu vào lửa. Lão hoàng đế, hôm nay ta đành gãy nốt cái chân còn lại của ngươi. Hai chân một bên thấp một bên cao, đỡ cho ngươi ngày nào cũng đi cả nhác. Thái tử chạy vòng quanh cột nhà, vừa chạy vừa hét, đây đâu phải là thêm dầu vào lửa. Đám công nhân đó sắp không sống nổi nữa rồi phụ hoàng có biết không? Lão hoàng đế dừng lại, không sống nổi, thái tử cũng dừng lại. Đúng vậy. Một đoái tượng mỗi ngày cần phải cán 70 thước vải. Nhưng tiền công chỉ có 11 đồng tiền. Giá gạo bây giờ 1 thăng 1 đồng tiền. Nói cách khác, nếu một nhà 3 miệng ăn hoàn toàn trông chờ vào tiền công của người đoái tượng này kiếm được, thì tiền mua gạo của họ đã chiếm 1/4 tiền công ngày hôm đó rồi. Vấn đề là, con người không thể chỉ ăn gạo được. Dù không nỡ mua thịt, thì dưa muối, dầu, muối, củi, quần áo đều phải tốn tiền. Tiền công 11 đồng một ngày là quá khắc nghiệt. Nhưng dù là như vậy, bao đầu vẫn muốn khấu trừ tiền mồ hôi nước mắt của họ. Lão hoàng đế, vậy ngươi thắng chưa? Thái tử cười hì hì ló đầu ra từ sau cột. Đương nhiên rồi, bây giờ tiền công của đoái tượng được trả theo số lượng vải. Mỗi khi cán xong 1 thất vải, tiền công là 13 đồng tiền. Vải 1 thất, rộng 2 thước 2 tấc. Lão hoàng đế thái độ kiên quyết. Vậy bọn họ có thể đến quan phủ. Quan phủ tự nhiên sẽ thay họ đòi lương. Cũng có thể đàm phán được đến mức giá này. Thái tử, vậy năm đó người bị ép bán ruộng, bán thân làm nô, tại sao không báo quan? Lão hoàng đế, thái tử, phụ hoàng, con nói con không cố ý nói như vậy. Người tin không? Ánh mắt hai người vừa lúc đối diện nhau. Một ngày tốt lành thái tử co cẳng tiếp tục chạy quanh cột. Lão hoàng đế đuổi theo sau đánh. Á, trong đông cung vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Sao tóm lại, chuyện 3-4 nghìn đoái tượng bạo lực đòi lương này. Sau khi thái tử dâng lên cái M-O-N-G sưng đỏ, đã tan thành mây khói. Không có quan phủ truy cứu, không có nha dịch trách vấn, đám đoái tượng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng giờ đây giống như bầy chim khách vỡ tổ, vui mừng phấn khởi, vui sướng như điên. Tuy nhiên, triều đình đang dựa vào đó để soạn thảo các quy định chế độ liên quan. Sau này gặp lại chuyện này, sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định. Hứa Yên Miểu theo dõi chuyện này một chút, xác định đám đoái tượng sẽ không bị quan phủ nhắm vào. Cũng vui vẻ tiếp tục ăn ăn uống uống, lật xem, dưa, cuộc sống trôi qua thật vui vẻ. Trong nháy mắt đã đến lúc khoai tây nảy mầm, mà 5 ngày trước, ngô đã được gieo trồng, khoai lang thì vẫn chưa đến thời điểm trồng. Nhìn lướt qua, trên 100 mẫu đất toàn bộ đều trồng khoai tây. một mảng mầm khoai tây non nớt mơn mởn, cành lá sum suê, tràn đầy sức sống mùa xuân. Cách chương